Luân hồi nhạc viên, chương 1750, nhất sợ khế ước già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, nhất sợ khế ước già 12 giờ rưỡi trưa. Phố cũ một tòa vứt bỏ căn hộ bên trong. Quốc Túc đương nhiên sẽ không tới gần tử hình cơ quan tổng bộ. Tô Hiểu cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn theo Mộ Viên rời đi về sau. Liền làm bố bố Uông tại tử hình cơ quan gần đây quảng trường rào. Không ngoài dự liệu, ngẫu nhiên gặp Quốc Túc ba huynh đệ, mà tại phố cũ vứt bỏ chung cư gặp mặt, là Quốc Túc ba người chọn địa điểm vứt bỏ chung cư tầng 2. Tô Hiểu tựa ở một cái xi măng trụ bên trên. Hắn mặc dù có thương tích trong người, nhưng lại bởi vì hát liền mai phục tại vứt bỏ chung cư bên ngoài. Byakuya huynh, kia là cái ngoài ý muốn. Quốc Túc lão đại thanh âm truyền đến. Ba huynh đệ theo một gian không có cửa phòng ngủ bên trong đi ra. Rus los lano di cốt các ngươi tìm được. Tìm được, chỉ là quá trình không tính thuận lợi. Thế mà gặp được đồng hành. Đồng hành, nhất danh nhân loại cùng u quỷ hỗn huyết. Kia gia hỏa cư nhiên là quỷ hoàn thủ lĩnh. Bất quá hắn rất sợ bại lộ tung tích, giao thủ không bao lâu liền triệt. Quốc Túc lão đại ngượng ngùng cười cười. Harrod đang tìm các ngươi. Tử hình cơ quan, thứ bảy bộ đội, quân hộ vệ, trị an bộ đội đều xuất động. Nghe nói còn phái ra đế quốc bệnh viện tâm thần những cái đó người. Đế quốc bệnh viện tâm thần. Quốc Túc lão đại biểu tình cứng đờ. Cái gọi là đế quốc bệnh viện tâm thần, nguyên danh là đế quốc khổ tu viện, bên trong đều là chút tinh thần không bình thường giác tỉnh giả. Không phải vạn bất đắc dĩ, nơi nào giác tỉnh giả cấm ra ngoài. Byakuya huynh, người sẽ không là tới câu cá chấp pháp a? Đã nói hiếu nghị thuyền nhỏ đâu. Quốc Túc lão nhị gấp giọng mở miệng, bọn họ tình huống hiện tại có chút không ổn. Một khi bại lộ, đế quốc tuyệt đối sẽ để bọn họ biết chữ. Chết, viết như thế nào? Nói một chút lúc ấy tình huống cụ thể. Harrod mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn sẽ không vì một tòa mộ tổ đem run thành đào sâu ba thước. Vậy là tốt rồi, về phần tình huống lúc đó. Chúng ta, Quốc Túc lão đại bắt đầu kỹ càng tự thuật tình huống lúc đó. Làm Tô Hiểu nghe được có một cái tràn đầy trong mắt cột kim loại lúc. Hắn lập tức nghĩ tới khả năng này chính là mắt phòng hạch. Đây chính là chúng ta biết tình huống. Làm vì trao đổi, Byakuya huynh có phải hay không? Quốc Túc ba người đều nhếch miệng cười lên. Bộ dáng tiện hề hề. Ta phó quân đoàn trưởng rất có thể sẽ phụ trách chuyện này. Nếu như các ngươi bại lộ, ta có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Các ngươi thời khắc lưu ý liên lạc bình đài. Làm ta tuyên bố thu thập đồng đội tin tức lúc đã nói lên các ngươi bại lộ. Đa tạ, ba huynh đệ chúng ta thiếu ngươi ân tình. Quốc Túc lão đại ngữ khí rất nghiêm túc. Mà sau đó một khắc, ba người bọn họ đều đối với Tô Hiểu so với ngón tay cái. Ha ha ha, hẹn gặp lại Byakuya huynh. Quốc Túc ba huynh đệ vừa đi, Tô Hiểu liền đem tay đè tại đao chuôi bên trên. Hắn giúp Quốc Túc ba người nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa ba người bị bắt tới. Một khi hắn cung cấp tình báo tin tức bại lộ, mặc dù không đạt được cùng đế quốc trở mặt trình độ, nhưng cũng sẽ bị đoạt quyền. Vãn ca, ta có thể hiểu thành, ngươi là tại mai phục ta. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Lầu hai khác một bên, tựa ở xi măng trụ bên trên vú em Vãn ca sững sờ. Ngược lại cởi đầu bên trên màu trắng mũ trùm. Ngươi như thế nào phát hiện được ta? Vãn ca, cũng chính là kia danh bề ngoài cực giống thánh chi nữ. Nội bộ còn lại là sền sệt hắc ám thiếu nữ mở miệng. Nàng theo xi măng trụ sau đi ra, còn duỗi lưng một cái. Về phần Tô Hiểu là như thế nào phát hiện Vãn ca. Giờ phút này bố bố Uông chính ngồi chồm hổm ở Vãn ca gần đây. Quốc Túc vừa đi, nàng liền xuất hiện tại này đống vứt bỏ căn hộ bên trong. rất có thể là không gian loại năng lực. Ta không hứng thú hợp tác với ngươi. Tô Hiểu nói chuyện lúc ra hiệu bố bố Uông đi thông báo Lai, bởi vì hát tuy đi chuẩn bị chiến đấu, ta không phải tới tìm ngươi hợp tác. Đương nhiên, cũng không nghĩ phát sinh xung đột. Ta tới đây chủ yếu là vì giải quyết trước đó mâu thuẫn. Vãn ca lộ ra nàng kẻ phản bội độc hữu biểu tình. Còn hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Tô Hiểu không nói chuyện. Vãn ca từ đầu đến cuối mang đến cho hắn một cảm giác chính là quỷ dị cùng không thể tin. Vãn ca vỗ tay phát ra tiếng. Nàng bên người không khí vặn vẹo. Chung quanh bắt đầu biến âm lãnh. Giữa không trung như ẩn như hiện một đạo thân ảnh. Không sai. Trước đó chính là ta hoa 80 vạn nhạc viên tệ cho ngươi đi ám sát John nghị viên. Khi đó chúng ta nhiệm vụ xung đột. Vốn dĩ muốn thông qua không phát sinh chính diện đối địch phương thức giải quyết vấn đề. Ai nghĩ đến, bị cái nào đó tên ghê tởm phá hư. Ồ, Tô Hiểu bây giờ có thể xác định, kia hai tên không biết khế ước giả bên trong. Một người trong đó chính là Vãn Ca. Người biết ta là thế nào sống đến bây giờ sao? Vãn Ca nhẹ nhảy đến cầu thang tay vịn bên trên. Như là đi cầu thang bằng như vậy tiến lên. Ta trời sinh thể chất liền rất yếu, hơn nữa không có gì thiên phú chiến đấu, còn có chút nhát gan. Bất quá ta vận khí tốt, vừa tiến vào nhạc viên, liền đã thức tỉnh một loại thực dụng thiên phú. Ỷ vào cái loại này thiên phú, chỉ cần có thể cầu thả, ta chí ít có thể sống sót đến lục giai, ngươi tin hay không? Nói đến đây, Vãn Ca lại đánh búng tay. Giữa không trung xuất hiện một bộ giả lập hình ảnh. Đây là danh mang theo kim loại mặt nạ nam nhân. Kim loại trên mặt nạ là bài poker bên trong Diamond Z. Ban đầu biết ngươi tiến vào cái này thế giới, ta ý nghĩ đầu tiên chính là rời xa ngươi cái này người điên. Tìm cơ hội ăn đi, so ta yếu khế ước giả. Nhưng lần này ta vận khí không tốt, tấn thăng nhiệm vụ trực tiếp cùng ngươi đối địch. Cho nên ta liền nghĩ như thế nào tiếp tục cầu thả đi xuống. Nhịn đau lấy ra 80 vạn nhạc viên tệ, cho ngươi đi ám sát John nghị viên. Đây chính là che giấu tấn thăng nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể lấy thực cao đánh giá hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ. Ta khi đó là tải nhận túng a. Ngươi như thế nào không tin? Chính đi cầu thang bằng Vãn Ca thở dài, kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. Cầu thả cũng không thể tiếp tục cầu thả, nhận túng ngươi còn không tin, chẳng lẽ một hai phải đuổi tận giết tuyệt, cho nên, ta liền, dọn nhà, ai biết, bên kia cũng có cái lão âm tất, ai, ta đến cùng đắc tội với ai. Vãn Ca vọt lên. Giữa không trung xoay chuyển một vòng về sau, ổn ổn rơi xuống đất. Ta sở dĩ dám xuất hiện ở trước mặt ngươi, chủ yếu là bởi vì ngươi bị thương. Cái loại này quái vật ngươi đều dám đi đơn đấu, ngươi đầu óc quả nhiên không bình thường. Vãn Ca mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ý kia là, ngươi bị thương, ngươi làm gì ta, tới đánh ta nha. Cho nên, ngươi tới đây mục đích chính là thừa dịp ta bị thương trêu chọc ta. Tô Hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, huyết khí bắt đầu ở chung quanh hắn hội tụ. Ui ui ui, đừng nóng giận nha, ta này loại da trắng mỹ mạo tiểu muội muội, uổng cho ngươi có thể hạ thủ được. Ta tới này đâu rồi? Chủ yếu là nhắc nhở ngươi cẩn thận cái này người, làm vì đồng giá giao dịch hồi báo. Trước đó ân oán thanh toán xong, thế nào, trước đó nói rõ, đừng dọa ta, nếu như ta mất khống chế lời nói, ngay cả chính ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Người cái kia có thể so với tạp hay khủng bố cảm giác lực hẳn là đã nhận ra đi. Ta cơ thể bên trong góp nhặt đồ vật, kia là thuần túy nhất ác, ta nuốt mất những cái đó đám khế ước giả trong lòng ác. Thánh cùng ác đều là lực lượng. Mà ta người xui xẻo này, chỉ có thể được đến trong đó ác. Vãn Ca đem tay đè ở trước ngực, sền sệt hắc ám dần dần leo lên nàng tay bên trên. Thành giao sao? Vãn ca mắt bên trong có chút chờ mong. Nàng tôn chỉ chính là sợ. Sợ đến cuối cùng, cầu thả đến cuối cùng, nàng liền thắng. Có thể nói, u quỷ thế giới bên trong hết thảy khế ước giả bên trong. Vãn ca trải qua thế giới nhiều nhất, tích lũy đồng dạng có thể mang đến cường đại. Tô Hiểu nhìn vãn ca, này muội tử không đi làm vi quy giả. Chính là, đáng tiếc, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.